Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, bị làm đến. Mất trí nhớ, sau 2 canh giờ, gió ngừng mưa nghỉ, Phương Thành quần áo nón nảy tốt quần áo và đồ dùng hàng ngày. Cảm thụ cùng với chính mình trong cơ thể cương khí, ước chừng tinh thuần hơn 2 lần, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Thực lực của chính mình lại tiến một bước. Toàn bộ đại tông sư chính là không ngừng mà tinh thuần trong cơ thể mình cương khí. Cuối cùng từ hậu thiên lại tiên thiên, đạt được tiên thiên cương khí cảnh giới. Sau đó nhờ vào đó đột phá tiên thiên cảnh giới. Đừng tưởng rằng cái này nghe rất dễ dàng. Thế nhưng phải biết rằng cương khí lúc đầu cũng đã là tinh thuần đi qua nội khí. Muốn phải lại tinh thuần khó lại càng khó hơn. Phải biết rằng cách hắn đột phá đại tông sư đã qua thời gian 1 năm. Nói cách khác, kỳ thực Tiểu Long Nữ vừa mới lên sơn khi đó, hắn chính là đại tông sư. Nhưng mà 1 năm này tu luyện, tiến độ lại không hài lòng lắm. Hoàn toàn không có phía trước cái loại này tiến bộ như bay cảm giác. Đây cũng là hắn xuống núi một trong những nguyên nhân. Một là vì sư phụ tìm kiếm giải dược, hai thì là tìm cho mình tìm càng thêm nhanh chóng tăng trưởng thực lực phương pháp. Không nghĩ tới quả nhiên có niềm vui ngoài ý muốn. Phương Thành lúc này đây cương khí tinh thuần gấp đôi. Đổi lại tự mình tu luyện ít nói cũng muốn nửa năm khổ công. Đây là Phương Thành, đổi lại những người khác. Chỉ biết thời gian thập bội tăng trưởng, tiên thiên cảnh giới. Cái này một từ cổ chí kim vô số võ giả che giả măng mọc cảnh giới. Chính là khó như vậy lấy đột phá. Không hề nghi ngờ, hắn cách đây một bước càng thêm gần. Thế nhưng sau đó, Phương Thành nhìn trên đất cái kia một đóa hoa mai. Không khỏi mặt lộ vẻ lúng túng màu sắc. Cái này, một vấn đề mới bắt đầu xuất hiện. Đó chính là, xử trí như thế nào Vu Hành Vân vấn đề. Giết chết nói dù sao cũng là nữ nhân của mình. Đồng thời mình cũng là nàng người đàn ông đầu tiên. Hắn cũng không phải cái loại này mặc vào quần sẽ không nhận thức nam nhân. Hơi bị quá mức vô tình. Thế nhưng không giết lời nói bằng vào 2 người quan hệ thù địch. Giữ ở bên người cũng là một tai họa ngầm. Trong khoảng thời gian ngắn hắn cảm thấy đau đầu. Ngược lại là suy nghĩ vài cái biện pháp. Thế nhưng tóm lại không phải như vậy hoàn mỹ. Đúng lúc này, Vu Hành Vân trong miệng khẽ ra, chậm rãi đã tỉnh lại. Nàng đầu tiên là cả kinh, chứng kiến y phục của mình chỉ là trùm lên trên người của mình. Đồng thời nơi nào đó còn truyền đến một tia đau đớn. Phương Thành nguyên bản đang nâng cao tinh thần cảnh giác, thầm vận cương khí, chuẩn bị tiếp thu Vu Hành Vân tức giận mắng. Nhưng mà trong dự liệu tiếng mắng chửi cũng không có truyền đến. Ngược lại là một đạo nhẹ nhàng cắt sợ hãi thanh âm vang lên. Đại ca ca, xin hỏi ngươi là ai? Tại sao sẽ ở Vân Nhi trong nhà? Phương Thành trong lòng một hồi kinh ngạc. Mãnh xoay đầu lại, liền phát hiện một đôi manh manh mắt to nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Trong mắt tràn đầy trong suốt hồn nhiên. Tràn đầy điềm đạm đáng yêu ý. Ánh mắt vẫn là cặp mắt kia. Nhưng là lại hoàn toàn đã không có phía trước cỗ này tang thương. Thì dường như biến thành người khác một dạng. Cái này tình huống gì? Mất trí nhớ? Hay là đang diễn kịch? Phương Thành một cái có điểm không bình tĩnh. Bởi vì Vu Hành Vân đang giả bộ có khả năng cực kỳ nhỏ. Ánh mắt này thực sự không giống như là có thể giả vờ. Đây rốt cuộc tình huống gì? Hắn quỷ mị gian xê dịch đến Vu Hành Vân bên cạnh. Niết lên tay phải của nàng kiểm tra bắt đầu tình huống trong cơ thể của nàng. Cái này tra một cái xem quả nhiên thì nhìn đến chỗ không đúng. Nguyên bản Vu Hành Vân bởi nghịch vận thần công. Cả người kinh mạch sớm đã nghiền nát bất kham. Căn cơ cũng bị chính mình hủy không còn một mảnh. Mà bây giờ... Nàng trong cơ thể kinh mạch dĩ nhiên ngoài ý liệu hoàn chỉnh phóng khoáng. Liên căn cơ cũng là vô cùng dày. tuy là tu vi ngã tông sư sơ kỳ, thế nhưng có một lần nữa tu trở về có khả năng, mà không giống như phía trước vậy con đường phía trước đoạn tuyệt. Chỉ là vì sao nàng biến thành như bây giờ vậy dáng vẻ. Phương Thành trong khoảng thời gian ngắn có điểm khó hiểu, cuối cùng chỉ có thể quy tội Vu Hành Vân ở nghịch vận thần công thời điểm. Cương khí đánh sâu vào đại não, đưa tới chính mình mất trí nhớ, cũng hoặc là ra đời đệ nhị nhân cách, đem đệ nhất nhân cách bộ phận ký ức cho cắn nuốt hết. Không chỉ có như vậy, ở Phương Thành cảm giác ở giữa, Vu Hành Vân cốt linh dĩ nhiên thực sự biến thành 12-13 tuổi bộ dạng, mà không giống như phía trước vậy chỉ là mặt ngoài phản lão hoàn đồng. Loại cảm giác này giống như là kiếp trước đoán huyền huyễn tiểu thuyết ở giữa, một lần nữa sống ra khỏi một đời. Cái này thiên trường địa cửu bất lão trường xuân công chẳng lẽ thực sự lợi hại như vậy? Phương Thành chỉ có thể đem nguyên nhân đổ lỗi đến môn thần công này trên người. Khả năng mình và nàng Thủy Ru giao hòa lúc nổi lên cái gì thần kỳ phản ứng cũng khó nói. Hắn không khỏi đối với môn thần công này hứng thú càng đậm. Mà Vu Hành Vân gương mặt non nớt bên trên cũng đầy là nghi hoặc. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình đang ở luyện công, vừa tỉnh lại liền phát hiện mình quần áo xốc xếch. Đồng thời có một xa lạ đại ca ca đứng ở trước mắt mình. Thế nhưng không biết vì sao, trước mắt cái này đại ca ca dĩ nhiên cho mình một loại vô cùng cảm giác ấm áp. Đây cũng là nàng tùy ý Phương Thành nắm chính mình tay phải mệnh môn nguyên nhân. Không phải là tuyệt đối tín nhiệm, không có ai sẽ tùy ý người khác trưởng khống sinh tử của mình. Nhìn trước mắt vẫn manh manh nhìn chòng chọc cùng với chính mình Vu Hành Vân, Phương Thành trầm ngâm trong nháy mắt, còn không có thể sơ suất, hay dùng thiên địa vô cực di hồn đại pháp đến sò xét nàng một chút. Vì vậy hắn trực tiếp ôn hòa mở miệng nói rằng, ta là ngươi Phương Thành ca ca, ngươi quên sao, ngươi trước phóng khai tâm thần, ca ca cho ngươi kiểm tra thân thể một chút. Ân, tiểu La Lị nghiêm túc gật đầu. Trong mắt tràn đầy chờ mong, Phương Thành trong mắt hiện ra vô số vòng xoáy, ở Vu Hành Vân không có bất kỳ chống lại phía dưới. Trong chớp mắt liền đem nàng thôi miên, ta là ai? Vân Nhi thích nhất Phương Thành ca ca, ngươi là ai? Linh Thứ Cung cung chủ Vu Hành Vân, phía trước chuyện gì xảy ra? Ta ở mật thất luyện công, tỉnh lại đã nhìn thấy ca ca đứng trước mặt mình. Một hỏi một đáp trong lúc đó, rất nhanh Phương Thành liền đem chính mình nên hiểu rõ tin tức hiểu thấu triệt. Trong lòng hắn không khỏi càng thêm có khuynh hướng trước mắt Vu Hành Vân là đản sanh đệ nhị nhân cách, đồng thời đem trước đệ nhất nhân cách bộ phận ký ức cho cắn nuốt hết. Bởi vì nàng có thể nhớ kỹ một ít gì đó, nói thí dụ như chính mình Linh Thứ Cung chủ thân phận của người. Thế nhưng cũng có một chút đồ đạc cũng cho quên mất sạch. Tỷ như tiến nhập mật thất phía trước chuyện đã xảy ra. Thật sự nói tới, trước mắt Vu Hành Vân kỳ thực đã coi như là một người khác. Chỉ bất quá thừa kế phía trước vị kia đệ nhất nhân cách võ công. Thân thể cùng với bộ phận ký ức, hoặc có lẽ là trước mắt Vu Hành Vân là hai người kết hợp thể càng thỏa đáng. Phương Thành sắc mặt cổ quái, cái này, sau đó tay vẫn bên trong kết ấn, sử xuất chính mình độc môn khống chế thủ pháp đánh vào Vu Hành Vân trên đan điền. Thủ pháp này trong ngày thường không cái gì hại, thế nhưng nếu như bên trong pháp người nổi lên dị tâm, hắn trong khoảnh khắc có thể làm nổ trong đó cương khí. Ngoại trừ gần gũi mấy người, Phương Thành không tin bất luận kẻ nào. Tuy là từ mới vừa di hồn đại pháp bên trong, hắn phát hiện trước mắt tân sinh Vu Hành Vân không biết vì sao đối với mình cực kỳ không muốn xa rời. Thế nhưng hắn vẫn lo lắng, huống hồ hiện tại mà nói, hắn đối với Vu Hành Vân còn không có quá mức cảm tình sâu đậm. Chỉ là có một tối chi vui mừng mà thôi, hắn trong mắt lóe lên một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm tình. chờ sau này xác nhận nàng không có bất kỳ uy hiếp sau đó. Lại đem nó cởi ra a. Sau đó Vu Hành Vân liền từ di hồn đại pháp bên trong tỉnh lại. Nàng vẻ mặt hiếu kỳ. Ca ca, vừa mới xảy ra cái gì? Không có gì, ca ca cho ngươi kiểm tra rồi hạ thân thể. Không có vấn đề gì. Ân ân, Phương Thành nhìn trước mắt Vu Hành Vân, xoa xoa đầu của nàng. Sau đó liền cầm lấy lắp ráp Thiên Sơn Tuyết Liên bình thuốc. Bên trong đầy nửa chai Thiên Sơn Tuyết Liên tinh hoa. Hắn mới vừa vào cửa đã nghe đến rồi Thiên Sơn Tuyết Liên mùi vị. Phân lượng này là đủ luyện chế 2 phần dịch kinh tẩy tủy tán đều dư giả. Phương Thành khắp khuôn mặt là vui sắc. Chuyến này mục đích lớn nhất rốt cục hoàn thành. Hành Vân, Vân Nhi, ca ca mang ngươi lên đi. Nói liền đi ra ngoài. Vu Hành Vân bất quá 1m45 thân cao. Hai tay ôm Phương Thành tay phải. Không để ý chút nào cái kia tay phải đặt ở chính mình cuộn trào mãnh liệt chỗ. Thần tình gian tràn đầy không muốn xa rời. Đi thôi ca ca. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN.